Cô công quả thụ, chương 34, góc truyện audio.com. Kim Hee-chun thật sự nhịn không được rồi. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Rõ ràng hàng ngày hai kẻ kia đi làm cùng một chỗ lại cứ làm như cách nhau rất xa. Muốn nhắn gì lại nhờ anh truyền đạt lại là sao? Hee-chun là bưu điện à, hay là vì người yêu của anh không ở đây nên định bắt nạt? Hai người chê chung cùng Yoon-ho kia sao phải ngại ngùng đến vậy? Ngay cả muốn đưa cái gì cũng phải nhờ Hee-chun đưa hộ. Nếu cứ như vậy, anh không chết vì mệt mà chết vì bị hai người kia chọc giận. Cho nên, Hee-chun ra đòn sát thủ. Yoon-ho à, tối thứ sáu là sinh nhật Hee-ung. Tới nhà Hee-ung à, Hee-ung mời mọi người ăn cơm. Hee-chun gọi điện thoại tới. Giọng điệu nịnh nọt khiến cho Yoon-ho đầu bên kia điện thoại nổi da gà. Hee-ung. Nhưng mà Yoon-ho biết rõ Hee-chun tuyệt đối không đơn giản là tổ chức tiệc sinh nhật nên đang định cự tuyệt. Nhưng đáng tiếc Hee-chun không cho anh cơ hội. Đừng có nhưng mà nữa. Tên khốn nạn kia, cậu mà không đến hai chúng ta tuyệt giao. Hee-chun quyết đoán nói. Yoon-ho biết anh chính là loại người nói được thì làm được. Nhưng mà, không phải sinh nhật Hee-ung tháng trước rồi sao? Đây là vấn đề trọng điểm mà Yoon-ho thắc mắc. Lần trước Hee-ung tổ chức cùng mấy đứa, người yêu Hee-ung không ở đây. Giờ anh ấy về rồi nên Hee-ung mày muốn tổ chức lại. À hát, Hee-ung đã về rồi à, Yoon-ho hiểu ra. Nhưng vẫn băn khoăn, chắc hẳn Chae-chung sẽ đi đúng không? Cậu ấy hẳn hiện giờ không muốn gặp mình đúng không? Đúng vậy, thuận tiện nói cho cậu biết. Chae-chung cũng tới, Hee-ung không cần biết hai đứa có vấn đề gì. Đó là sinh nhật Hee-ung. Ai cho Hee-ung leo cây? Hee-ung với người đó cắt đứt quan hệ. Cuối cùng, phải mang quà, biết không? Không được phép ăn chùa. Cứ như vậy nhá, tạm biệt. Yoon-ho cười có chút bất đắc dĩ. Kelly ở bên cạnh khó hiểu nhìn Yoon-ho. Điện thoại của ai vậy? À hát, là một người bạn. Kelly, mua hộ anh một món quà. Tốt nhất là mẫu mới của Hermes. Yoon-ho đột nhiên nghĩ đến lần trước đã đồng ý tặng Hee-chun thứ kia. Không bằng lần này đưa luôn. Ừ, em đã biết. Kelly hiểu ý cười cười. Còn có, tối thứ sáu anh có việc. Có thể sẽ về rất muộn. Thứ sáu, ngày đó, anh em về. Bà em bảo mời anh đi ăn cơm cùng mà. Kelly vẻ mặt bất giác dĩ nhìn Yoon-ho. Xin lỗi, em không nói sớm. Anh đáp ứng người kia rồi. Yoon-ho cười cười xin lỗi. Kelly lại trầm mặc, xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Yoon-ho, em cảm thấy lần này trở về. Anh thay đổi, trở nên rất xa lạ. Anh thành một người mà em không hề quen biết. Em bắt đầu hoài nghi. Anh còn yêu em không? Kelly nói câu sau, có chút nghẹn ngào. Yoon-ho ôm lấy cô từ phía sau. Thấp giọng an ủi, đồ ngốc, em nghĩ nhiều rồi, anh vẫn là anh, dùng Yoon-ho, giống như trước đây mà. Kelly quay người ôm lấy Yoon-ho, ôm thật chặt, như sợ Yoon-ho đột nhiên buông ra. Cửa văn phòng không đóng hoàn toàn, người ở bên ngoài có thể mơ hồ thấy việc bên trong. Điện thoại Chae-chung vang lên cả buổi, nếu không phải người bên cạnh nhắc nhở, không biết Chae-chung sẽ thất thần đến khi nào. Chae-chung, sao cả buổi rồi mới nghe? Giọng Kalai mang theo chút phàn nàn. Không có gì, vừa rồi hơi bận, em xin lỗi. Giọng của Chae-chung không mang theo một tia cảm xúc nào. Trả lời một cách miễn cưỡng. Tan tầm, anh đến đón em, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừ, Kalai, lúc tan tầm rảnh thì đi mua hộ em một ít đồ đi. Chae-chung đột nhiên nhớ đến Hee-chun tựa hồ muốn tổ chức sinh nhật vào thứ bảy. Rõ ràng sinh nhật đã qua tháng trước, nhưng lại còn bắt buộc mình đi. Hơn nữa không được phép quên mang quà, bởi vì sẽ bị Hee-chun tra tấn thật lâu. Ừ, được, em muốn mua cái gì? Mua quà sinh nhật, được rồi, lúc tan tầm, anh đợi em ở cửa công ty. Chờ Kalai cúp điện thoại, Chae-chung lại không kìm lòng được nhìn về phía cửa văn phòng. Nguyên lai Kelly đã đi rồi, khóe miệng Chae-chung bất giác cong lên. Việc Yoon-ho nhờ, Kelly đã hoàn thành tỉ mỉ. Lúc Yoon-ho tan tầm, cô đã sắp xếp thỏa đáng. Yoon-ho lái xe đi đón cô. Hai người lại cùng nhau đi ăn cơm. Đây vốn chỉ là một cuộc hẹn đơn giản. nhưng Yoon-ho lại không ngờ tới, ở đó lại gặp được Chae-chung cùng với bạn trai Chae-chung. Hai người tựa hồ có chút xấu hổ, bất giác quay mặt đi, vui vẻ nói chuyện. Trong bữa cơm này tựa hồ chỉ có bạn gái Yoon-ho cùng bạn trai Chae-chung. Một bữa ăn kỳ quái đến cực điểm, bầu không khí cũng khó hiểu đến cực điểm, hai người trầm mặc đến đáng sợ. Hai người kia lại nói chuyện ầm ĩ. Kalai, em cảm thấy anh và Chae-chung thật sự không dễ dàng a, đã 4 năm rồi. Tình cảm thật sâu nặng. Kelly tựa hồ rất hứng thú với tình yêu đồng tính của Chae-chung. Ừ, anh với Chae-chung đang định lúc anh 26 tuổi thì đến Hà Lan đăng ký kết hôn. Nghĩ lại cũng thật vui vẻ. Là tháng sau đấy, vừa nghe những lời này, Chae-chung có chút kinh ngạc quay lại nhìn gã. Đồ ngốc, em đã quên sao, tháng sau anh 26 tuổi rồi. Chúng ta đã hứa trước kia rồi mà. Kalai có chút sủng nịch nhìn Chae-chung. Nghe gã gọi Chae-chung là đồ ngốc, Yoon-ho đột nhiên cảm thấy mình đang bị mỉa mai. Mà Yoon-ho cũng có chút kinh ngạc, mở to mắt nhìn Chae-chung. Có lẽ, anh cũng không tin được, cũng không muốn tin à. À hát, thật hạnh phúc. Kelly có chút hâm mộ nhìn Chae-chung ngồi đối diện. Chae-chung chỉ có thể khẽ cười. Lúc mang đồ ăn lên, tình cảnh lại khiến cho người ta có chút dở khóc dở cười. Kelly cẩn thận giúp Yoon-ho thêm gia vị. Chae-chung lại như nhớ tới điều gì, hảo tâm nhắc nhở một câu. Yoon-ho không ăn mù tạc đâu. Dạ dày anh ấy không tốt, nhưng dưới tình huống như vậy lại khiến ba người khác ngây người. Kelly chỉ biết xấu hổ cười. À hát, tôi không biết. Kelly cười gượng. Yoon-ho nhìn Chae-chung có chút quẫn bách cúi đầu. Tâm tình đột nhiên cảm thấy thật tốt. Đồ tráng miệng ăn cái gì đây? Lúc này, Chae-chung lại im lặng không nói câu nào. Nhưng Yoon-ho như một đứa trẻ. Cãi nhau với Kalai, Chae-chung thích ăn kem vị ô mai. Lấy một ly ô mai là được rồi. Kalai nói với bồi bàn như vậy. Không, đổi thành hương trái cây đi. Ô mai dễ ngán, Chae-chung mỗi lần ăn đều không thấy thoải mái. Yoon-ho có chút đắc ý nhìn Kalai. Lúc này, lại đến phiên Chae-chung giật mình. Nguyên lai anh để ý điều này. Kem vị trái cây ngọt mà không ngán, là vị mà Chae-chung thích nhất. Nhưng Kalai không thích vị trái cây, cho nên Chae-chung theo thói quen lấy ô mai. Nhưng thân thể vẫn theo bản năng có chút khó chịu. Nguyên lai anh ấy có để ý, trong nội tâm Chae-chung kích động không có lời nào diễn tả. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí thật quỷ dị, nhưng Chae-chung cùng Yoon-ho đều cảm thấy ăn thật vui vẻ. Đến lúc trên bàn ăn chỉ còn lại Kelly cùng Chae-chung, Chae-chung lại cảm thấy có chút xấu hổ. Ánh mắt Kelly thật sắc bén, Chae-chung không dám nhìn, như đứa trẻ làm sai việc gì đó có chút chột dạ. Kalai đi WC trước, cho nên, gã không hề nghĩ tới. Yoon-ho cũng tới WC, hơn nữa còn nghe hết cuộc nói chuyện của gã. Mi-hae à, là anh. Ừ, anh biết rồi. Anh đương nhiên nhờ em a, hôm nay anh đi ăn cơm cùng với tên ngốc Chae-chung kia. Ừ anh biết rồi, anh đương nhiên phải hiểu rõ. Nhưng chỉ cần đợi đến tháng sau, cầm trong tay quà sinh nhật của Chae-chung là được rồi. Nhà đã tới tay chúng ta, anh còn phải để ý đến tên ngốc đó sao? Em cứ đợi tin tốt của anh đi. Kalai đặt điện thoại xuống, nhìn vào gương, đột nhiên thấy bóng Yoon-ho xuất hiện trong gương. Kalai giật mình vội vàng quay người. Yoon-ho, anh đến đây lúc nào? Thanh âm có chút run rẩy, nhưng Yoon-ho căn bản không nói chuyện, trực tiếp cho gã một đấm, hung hăng nện, đè Kalai xuống dưới đất, tay liên tục nện vào mặt gã. Mày là tên cặn bã. Yoon-ho lặp lại câu này liên tục, cảnh tượng như vậy khiến cho nhân viên vệ sinh rất sợ hãi. Vội vàng chạy ra ngoài hô hoán. Nghe thấy vậy, Chae-chung cùng Kelly vội vàng đứng lên, xông đến nhà vệ sinh nam, cách chương.